Xích Tâm Tuần Thiên, tập 335. Ngay sau đó, hình vẽ bát quái trắng đen xuất hiện trong con mắt trái, là ép nó ngừng lan ra. Tơ máu tràn ra như là cánh hoa dần bị ép quay lại. Ở trong con mắt đấy, không ngừng phập phồng và ập tới như là thủy triều, nhưng mà vẫn không thể phá vỡ tuyến phòng thủ của hình vẽ bát quái. Cuối cùng sự giằng co đã bình ổn lại, nhưng có một giọng nói cũng chợt vang lên cùng lúc đó. Sao hả? Cơ thể này có dùng được không? Là giọng của huyết ma. Vì dư bắc đấu đã trấn áp huyết ma, nên gã gần như là không có cảm giác tồn tại ở trong suốt cuộc thi đấu giữa lão và quẻ sư. Nhưng mà việc chịu được hầu hết sức mạnh của lão đã chứng tỏ gã không hề yếu ớt. Gã cũng đã chạy từ Dung Quốc đến đoạn hồn hạp, rồi mới bị dư bắc đấu trấn áp. Việc đó nào có đơn giản chứ? Gã có thể truyền thừa muôn đời mà không ai tìm ra nguồn gốc. Thử hỏi gã không có thủ đoạn sao? Huyết ma không nên bị khinh thường. Quẻ sư âm mưu dùng tu vi thần lâm đỉnh cấp để tính cả huyết ma lẫn dư bắc đấu. Hơn nữa gã thực sự đã bày bố rất nhiều thứ. Gã mang tứ đại nhân ma tới, mai phục hai quân cờ chết thay là Trịnh Phì và Lý Sống. Ngoài ra gã còn bày ra tế huyết tỏa mệnh trận và mang đàn tế đá cổ xưa tới. Sau khi những thủ đoạn ấy lần lượt bị phá giải, gã đã tự sát để gọi ra một kiếm của Yến Xuân Hồi, hòng kéo dư bắc đấu chết chục. Gã không xem trọng huyết ma đang bị dư bắc đấu trấn áp, cho rằng cái biện pháp sư phụ để lại sẽ giúp mình tìm ra nguồn gốc một cách dễ dàng, để huyết chiêm viên mãn, từ đó đạt đến động trận. Nhưng gã đã quên rằng huyết ma có khả năng tạo cơ hội cho mình, dù đang phải đối mặt với một dư bắc đấu khủng bố đến như thế. Gã phải kinh khủng tới mức nào mới làm được chứ? Dư bắc đấu gần như là tính hết tất cả và từng bước áp chế quẻ sư. Có điều lão vẫn không quá hiểu huyết ma. Dù sao nguồn gốc huyết ma cũng là quá xa xưa và thần bí, gã không để lại quá nhiều dấu vết ở dòng sông vận mệnh. Việc mượn mệnh huyết của huyết ma để sống lại, làm gì không phải trả giá. Huyết ma bị kiếm của Yến Xuân Hồi giết chết, chỉ là khôi lỗi tên Lưu Hoài kia thôi. Nguồn gốc thực sự huyết ma vẫn còn đang theo dõi dân gian, từ nơi xa, xưa khác. Có thể nói một chút mệnh huyết được chia ra kia, chính là cơ hội mà huyết ma chi nguyên cố ý tương kế tiểu kế, để lại cho dư bắc đấu. Gã phải tìm thân thể hiện thế đại diện cho mình. Lưu Hoài, Tịnh Dã và cả Dương Kiến Đức đã áp chế huyết ma với ý chí mạnh mẽ kia, làm sao sánh bằng một chân nhân đương đại như là dư bắc đấu. Huyết ma không hề phản kháng mà tránh trước dư bắc đấu, để rồi bị kiếm của Yến Xuân Hồi tiêu diệt. Thoạt nhìn gã bị dư bắc đấu xem là lá chắn, nhưng mà thực ra gã làm như vậy cũng là vì giữ được bản thân mà thôi. Quẻ sư xin một kiếm của Yến Xuân Hồi để tiêu diệt dư bắc đấu. Dư bắc đấu lại nhờ mệnh huyết huyết ma sống lại. Huyết ma cũng muốn chiếm cứ dư bắc đấu đã sống lại bằng mệnh huyết. Ba phe đều có thứ mong muốn, đều chưa thủ đoạn đối chọi nhau. Hơn nữa hiện tại vẫn chưa phải là kết cục. Bởi vì dư bắc đấu nhận ra tai họa ngầm trong cơ thể, nên mới đột ngột muốn tâm sự nhiều hơn với Khương Vọng. Ngoài mặt, lão ra vẻ như đang nói chuyện phiếm, nhưng mà thực chất lại chuẩn bị đường lui ứng phó. Huyết ma cũng ẩn nấp mãi, chỉ vì chờ đợi thời cơ. Khương Vọng vừa rời khỏi, là sự đối chọi phát sinh ngay lập tức. Tới lúc này dư bắc đấu vẫn ngồi yên trước giọng nói truyền từ con mắt trái của mình, thậm chí khá là thong dong hỏi: "Ta cảm thấy không tệ, không biết các hạ có thể bỏ qua không?" Huyết ma đáp: buông tay tạm thời thì dễ, buông bỏ một đời thì khó. Tại sao các hạ không thử xem? Dư Bắc Đấu truy hỏi. Các hạ không từ bỏ thì sao biết được bản thân có hợp với việc từ bỏ hay không chứ? Huyết ma không để ý đến mấy câu hỏi nhàm chán lạnh lùng của lão, chỉ hỏi: trên người tên trẻ tuổi ban nãy có ánh sáng nhân đạo sao? Không tồi, cái đó mà cũng nhìn ra. Giọng Dư Bắc Đấu nghe có vẻ quái gở. Xem ra việc ngủ say nhiều năm không làm hỏng ẩu đầu óc của ngươi. Trên người của Khương Vọng có một chút ánh sáng nhân đạo. Vén đạt dài nhất quan hà đài, nên nhận được nó như là một phần thưởng từ chí nguyện của hiền triết đạo khuất, hoặc có thể nói là sự tán thành. Nếu người có ánh sáng nhân đạo làm vua, thì vận mệnh quốc gia sẽ hưng thịnh. Còn nếu người chỉ một mình tiến tới, thì sẽ leo lên tới đỉnh cao. Dư Bắc Đấu còn hạ một ván cờ dựa trên ánh sáng nhân đạo này, tức là đến cuối cùng không thể phát huy tác dụng. Nếu huyết ma đã thấy, thì không có tác dụng cũng là lẽ thường. Ồ, huyết ma hỏi: ngươi biết bổn tọa là ai sao? Ngươi đoán xem tao có biết hay không? Dư Bắc Đấu hỏi ngược lại: nếu người đã biết bổn tọa là ai, thì sao còn dám vô lễ với bổn tọa thế? Huyết ma nói với giọng phẫn nộ: Bạc Liêm cũng không dám nói chuyện thế này với bổn tọa, ngươi là cái thá gì chứ? Này, Dư Bắc Đấu bất mãn xen lời: sao lại quát lên? Đừng có diễn sâu quá nhé. Bộ tưởng mình là nhân vật lớn từ xưa gì đó sao? Huyết ma nở một nụ cười. Hắn không có thắp ánh sáng nhân đạo, ngươi còn chưa rõ kết cục sao? Dư Bắc Đấu sầm mặt. Quả nhiên kẻ ra tay trong dòng sông vận mệnh là ngươi. Huyết ma trả lời: chuyện bồn tọa có gian lận hay không không quan trọng, mà quan trọng là ngươi có thể đối diện với hiện thực được không? Có thể chấp nhận kết quả không? Hay là các ngươi còn chưa nhận được bài học nào từ cái chết của Bạc Liêm? Dư Bắc Đấu lạnh lùng này: ta đã nhận được bài học sâu sắc từ dòng sông lịch sử. Đó là không thể để thứ như bọn ngươi sống sót được. Ánh sáng màu máu bắt đầu lấp lóe ở bên dưới bát quái trong con mắt trái. Huyết ma cảm thán: quả nhiên, bài học duy nhất con người rút ra được từ lịch sử chính là con người không thể nhận được bất cứ một bài học nào. Đó là thói hư tật xấu đã tồn tại từ trong gốc rễ của các ngươi. Chỉ khi xóa sổ hết các ngươi, thì hiện thế này mới thanh tịnh. Xem ra ngủ lâu và dễ nằm mơ. Vậy ngươi tiếp tục... Dư Bắc Đấu vươn ngón trỏ trái lên rồi cắm thẳng vào mắt trái. Nằm mơ đi. Bên trái đã bị đâm thủng. Ánh sáng màu máu lẫn bát quái đều tan biến để lại máu tươi chảy ồ ạt. Trong vách hàng u ám, chỉ có một chút ánh sáng chiếu qua lỗ thủng từ nhất kiếm của Yến Xuân Hồi. Ông lão với mái tóc bạc xõa vai đang ngồi bệt trước tia sáng đó. Ngón trỏ trái còn cắm ở trong mắt. Con mắt trái đã bị đâm thủng, trong mắt nổ tung, bát quái lẫn ánh sáng đỏ máu đều đã tan biến, chỉ còn lại là máu tươi hòa lẫn với niêm dịch chảy giàn giụa. Giọng nói huyết ma cũng đã trở nên mơ hồ. Được, chúng ta còn nhiều thời gian. Cho đến khi không nghe thấy nữa. Thân thể tuyệt đẹp cuộn tròn ở trên giường, tự như đang ngủ mơ, vẫn còn đang chịu đựng một loại đau đớn nào đó. Thanh niên trẻ tuổi chậm rãi đi tới, đưa tay phải ra. Ầm một tiếng. Còn chưa kịp phản ứng, cả người đều là ngã rầm trên đất. Lục phủ ngũ tạng tan ra thành từng mảng. Đạo nguyên trong cơ thể tan rã. Cổ cũng bị hai ngón tay bóp chặt. Khuôn mặt thanh niên nhanh chóng đỏ lên. Hai mắt trợn tròn. Nhìn về phía cô gái đeo mặt nạ vô diện. Đang đè trên người mình. Yến, Yến. Yết diện nhân ma liếc nhìn đồng. Đống bình lọ rơi tán loạn trên mặt đất. Cũng thấy đều là thuốc trị thương. Thế là buông lỏng ngón tay ra. Thế nhưng ánh mắt vẫn lạnh lẽo. Người muốn làm gì? Có vẻ như người bị thương nặng. Thanh niên trẻ tuổi nói. Ở trong giọng nói lộ ra vẻ khẩn trương và lo lắng. Ta muốn giúp tiểu phế vật. Yết diện nhân ma cười suy, đứng dậy, đi trở lại giường, nói với giọng trêu ghẹo. Ngươi có thể giúp ta cái gì chứ? Lương Cửu đã từng là đệ tử Thanh Vân Đình của Ung Quốc, vẫn nằm yên trên mặt đất, chưa thể thoát khỏi cái cảm giác sợ hãi khi đối mặt với cái chết. Yến Tử ngồi lại giường, dáng người yểu điệu tạo thành một đường cong nổi bật, đưa tay vẩy vẩy mái tóc dài, đồng thời còn lau đi mồ hôi bên cổ, âm thầm thu hồi tay ngọc đặt lên gối. Giọng điệu dịu dàng nói, đồ ngốc, còn nằm ở đó làm cái gì? Lương Kiều giật mình bò dậy, bước chân lảo đảo đá trúng những chiếc bình ở trên mặt đất, phát ra tiếng leng keng, vội vã dừng lại không dám bước tiếp. Làm gì vậy? Yến Tử của mắng. Ngươi sợ ta sao? Không, ta thích. Lương Cửu vội vã đi tới, run rẩy bò lên người Yến Tử. Y đưa tay muốn tháo thắt nút tại cổ áo, thế nhưng làm nửa ngày cũng không thể cởi bỏ. Mu bàn tay còn lại đụng vào chiếc mặt nạ không ngũ quan kia nữa. Bốp một tiếng, Yến Tử tát tới, đánh bay y, làm cho y lăn lộn trên mặt đất vài vòng. Thật là mất hứng. Trong giọng nói lạnh lùng bao hàm tức giận. Người khác làm hai mấy, người khác hai mươi mấy tuổi đã phong quang vô hạn, người hai mươi mấy tuổi lại giống một con chó, làm chó còn không làm được, tay chân thì vụng về. Lương Kiều lăn vài vòng trên đất một cách thảm bại, vừa dừng lại đã vội xoay người quỳ xuống cúi thấp đầu. Y không biết tại sao mình lại bị tát. Y cũng không biết người khác mà Yến Từ nói là ai, càng không biết nàng ta cũng nói sai. Cái tên Khương Vọng kia vẫn còn chưa tới 20 tuổi nữa. Y chỉ ngoan ngoãn cúi đầu, co do như người đã mất đi tinh khí thần, nhỏ giọng nói, xin lỗi. Yến Từ thở dài, tự nhiên là vừa mềm lòng, đứng dậy đi tới trước mặt Lương Cửu, chậm rãi ngồi xuống. Làn gió thơm thổi qua chóp mũi của y, tay ngọc xoa đầu y. Tì tì thực sự thích ngươi, thực sự muốn ngươi trở nên tốt lên. Thế nhưng ngươi cứ như vậy, làm sao ở bên người tì tì được đây? Mỗi ngày tì tì đều đang dạy ngươi, mỗi ngày đều đang dạy ngươi. Ngươi có thể cố gắng hơn nữa có được không? Lương Cửu vừa sợ hãi lại thẹn, lại hoảng hốt, phát ra giọng như là chó con vậy. Yến Tử đưa tay ôm y vào ngực. Hai người dựa sát vào nhau, đều cảm nhận được sự ấm áp mà cả song phương đều cần. Phảng phất cũng là tình yêu. Chiến trường Tinh Nguyệt Nguyệt, tụ tập hai đại quân của hai nước, Tượng Húc. Đại tướng quân của Tượng Quốc tên là Liên Kính Trì, người được xem là cây cột chống trời của Tượng Quốc. Còn người lĩnh quân Húc Quốc chính là binh mã đại nguyên soái Phương Hậu. Hai vị này đều là danh tướng đương thời, cũng là đại gia binh pháp tốt nhất của cả hai nước này. Thế nhưng người sáng suốt đều hiểu, thắng bại trận chiến tranh này cũng không phải là do bọn họ quyết định. Tác dụng chân chính của hai vị danh tướng đương đại này kỳ thực chỉ là danh tiếng của bọn họ mà thôi, để người trong nước tin tưởng, đại quân hai nước Tượng Húc là vì lợi ích quốc gia mà chiến. Ở trên khắp chiến trường này đều là thiên kiêu trẻ tuổi tề cảnh, cùng với thiên kiêu các nước phụ thuộc vào thuộc địa của riêng mình. Chiến trường này là nơi kiểm nghiệm chất lượng của những thiên kiêu trên. Lâm Tiện chính là đệ nhất thiên kiêu Dung Quốc, ở trong nước được hưởng đãi ngộ rất cao. Thế nhưng nếu xét trên toàn bộ tinh nguyệt nguyên này thì thực không có nổi bật. Bảo Bá Chiêu, Chiêu Vũ, Tạ Hoài An, Vương Di Ngô, Trọng Huyền Thắng, Lý Long Xuyên, Yến Phổ, Điền Thường, Văn Liên Mục, Cao Chiết. Chỉ xét cái thế hệ trẻ tuổi tề quốc trên chiến trường cũng là vô cùng nhân tài đông đúc, chói sáng nổi bật, căn bản không có nhường cho những thiên kiêu trong những tiểu quốc tại Đông Vực có cơ hội tỏa sáng được. Dung Quốc có sử dụng kế vật tại Hoàng Hà Hội, vậy nên khi lên Tinh Nguyệt Nguyên sẽ bị dằn mặt cũng là chuyện có thể dễ dàng đoán được. Cho nên từ khi Lâm Tiện tới Tinh Nguyệt Nguyên vẫn luôn ít xuất hiện, không có điều lệnh tuyệt đối không có ra ngoài doanh trường. Thế nhưng cho dù vậy, có một vài việc vẫn không thể tránh được. Sau khi tham gia nghị ở trong quân kết thúc, hầu như là Phương Hiệu vừa mới tuyên bố tan cuộc, thì Lâm Tiện cũng đã chuẩn bị khiêm tốn đứng dậy rời khỏi, đi về phía doanh địa của mình. Thế nhưng đi được vài bước, lại có một bóng người lóe lên, một thanh niên vóc dáng cao lớn đã ngăn ở trước mặt y. Người này mũi rộng mắt to, quần áo phú quý, vẻ mặt kiêu ngạo. Ánh mắt liếc xuống, thể hiện rõ sự kiêu ngạo, mắt cao hơn đầu. Ngươi là Lâm Tiện đúng không? Người này hỏi. Lâm Tiện vẫn rất bình tĩnh, gật đầu chào hỏi. Xin chào, Cao Chiết Cao công tử. Cao Chiết cao hơn y gần nửa cái đầu, hơi cúi đầu nhìn xuống y với vẻ mặt hăng hái, dáng vẻ thong dong như là mèo đùa chuột vậy. Người biết ta sao? Đối mặt với người thừa kế Cao thị Tĩnh Hải này, Lâm Tiện cũng rất khiêm nhường. Tiểu quốc không dám bất kính với đại quốc, thanh danh của các thiên kiêu tề quốc Lâm Tiện vẫn là phải biết. Cao Chiết nhìn xung quanh cười nói, phong thái người này khác với lời đồn quá. Yến Phủ cách đó không xa lên tiếng. Cao huynh, ở nơi đó làm gì vậy? Ta vẫn có một môn đạo thuật muốn thảo luận với người đây. Chúng ta đi tới doanh địa của ta tâm sự chút đi. Này, không vội, một chút thời gian mà thôi. Cao Chiết xua tay chặn lại, cũng có không chịu thuận theo Yến Phủ đón đỡ, vẫn nhìn Lâm Tiện nói. Nghe người trong nước các người nói, sau khi Khương Vọng mất tích, Lâm Tiện ngươi chính là đệ nhất nội phủ của Đông Vực. Rõ ràng Cao Chiết muốn gây sự. Mấy người Vương Di Ngô, Văn Điên Mục đi ngang qua cũng dừng bước nhìn xem. Trọng Huyền Thắng và Lý Long Xuyên lại một bên khác cũng không có nói chuyện. Lý Long Xuyên và Cao Chiết cũng không có giao tình gì. Trọng Huyền Thắng thì vừa liếc mắt cũng đã biết được tâm tư của Cao Chiết là gì, cũng lời tốn sức. Hiện tại Cao Chiết đã củng cố vị trí người thừa kế gia tộc, lòng dạ cũng theo đó mà cao hơn rất nhiều. Tới chiến trường Tinh Nguyệt Nguyên này vốn là để mạ vàng dương danh, biện pháp tốt nhất đương nhiên là đi chiến trường lập uy. Thế nhưng dẫm Lâm Tiện đã từng tham dự Hoàng Hà Đài cũng là một biện pháp tốt, mà lại càng an toàn, ổn thỏa hơn. Đám người Bảo Bá Chiêu, Chiêu Vũ không tham dự việc này, nhất là Bảo Bá Chiêu, cảm thấy những người này đều cùng thế hệ với em trai mình Bảo Trọng Thành. Mà Trọng Huyền Tuân thì càng ngay cả tới Tinh Nguyệt Nguyên cũng đều khinh thường. Mà bình thường Bảo Bá Chiêu cũng rất là tự kiêu, vẫn giữ một khoảng cách đối với những người cùng thế hệ em trai mình. Ngoài ra những thiên tài của mấy tiểu quốc như là Húc Quốc, Dực, Chiêu, Sương thì căn bản không dám lại gần, chỉ ở nơi xa nhìn lại. Nhiều thiên tài trẻ tuổi ở nơi đây như vậy, ai chịu mất thể diện khi thế yếu đi chứ? Không tránh khỏi là phải tranh đấu một trận. Thế nhưng Lâm Tiện bị Cao Chiết chặn đường, ngay cả mí mắt cũng không nhấc, chỉ bình tĩnh nói: "Ta chưa từng nói qua lời này." "Ồ." Cao Chiết cũng không có bất ngờ khi thấy Lâm Tiện nhận sợ, chỉ là bất ngờ khi thấy y nhận sợ nhanh như vậy, nhận sợ tới mức không một chút dãy giụa. Cao Chiết bước tới nửa bước ép hỏi: "Vậy hiện tại trước mặt nhiều người như vậy, ta hỏi ngươi một câu, từ nội tâm ngươi cho rằng ngươi so với Khương Vọng như thế nào?" Lâm Tiện dừng mắt nhìn xung quanh, dưới cái ánh nhìn chăm chú của các thiên kiêu đông vực, nói với giọng vô cùng bình tĩnh: "Ta, Lâm Tiện, nguyện làm môn hạ chó săn cho Khương Thanh Dương, trước diễn đạo không dám so với Khương Vọng." Lời này vừa nói, những âm thanh ồn ào huyên náo bất an đều im bặt, toàn trường vắng lặng. Các nhân vật thiên tài như là trong Chư Quốc, người nào có chí khí chứ, người nào không có chí khí chứ, một ngày không bằng, chứ hẳn là ngàn ngày cũng không bằng. Dù hiện tại có thua thì ngày sau chắc chắn sẽ trả lời. Đây là chí khí của thiếu niên, cũng là ngạo cốt của thiên tài. Nếu như nội tâm mất đi lòng vô địch, không thể có khí thế vô địch. Thực sự là rất ít người có thể ngưỡng mộ người cùng thế hệ như thế này, lại có thể nói ra những lời nguyện làm môn hạ chó săn như vậy. Không ai cảm thấy Lâm Tiện có thể trở thành diễn đạo. Như vậy lời y nói trước diễn đạo không dám so với Khương Vọng hầu như là xác định cả đời này. Nếu nói Lâm Tiện là kẻ hèn nhát, thế nhưng khi y chiến đấu với Xúc Mẫn ở Hạ Quốc, ở trên quan hà này, vẫn luôn là huyết chiến từ đầu tới cuối, chưa từng lùi lại nửa bước. Thế nhưng nếu như y nói y là người kiên cường, vậy tại sao y lại tôn sùng Khương Vọng tới mức này? Coi mình là quá thấp, lại đẩy Khương Vọng lên quá cao. Rất nhiều người không có tới quan hà đài, không khỏi nhìn lại trận Hoàng Hà hội vừa mới kết thúc chưa lâu kia. Danh xưng có thể chen vào top 3 nội phủ ở trong trận lịch sử, có phải là càng đặc sắc hơn so với tưởng tượng hay không? Còn vị quán quân Hoàng Hà hội là Khương Vọng này, có phải là càng mạnh hơn so với trong tưởng tượng không? Cao Chiết cười sảng khoái: "Là bạn tốt của Khương Thanh Dương, ta không thể không công nhận ánh mắt của ngươi là một người biết tự rõ bản thân. Nghĩ tới lời đồn đại tại Dung Quốc cũng không phải là do ngươi ngầm đồng ý." Cao Chiết lấy thái độ bề trên mà kiêm thân phận bạn tốt của Khương Vọng biểu thị sự thông cảm. Mà Lâm Tiện chỉ liếc nhìn y, rồi đi hỏi thăm với vẻ bình tĩnh: "Cao công tử còn chuyện gì nữa không?" "Chuyện là môn hạ chó săn cho Khương Thanh Dương, theo người ngoài, có lẽ là quá cường điệu, thậm chí là nịnh nọt. Thế nhưng đối với người tận mắt quan sát các trận chiến trong truyền thuyết kia mà nói, đối với Khương Vọng, người được vinh danh đệ nhất nội phủ trong lịch sử, dù là tôn sùng như thế nào đi nữa thì cũng đều không đủ. Đó là bóng lưng mà cả đời y theo đuổi. Người Dung Quốc vì cứu vãn lòng tin người dân trong nước, sau khi Khương Vọng mất tích cũng thực đã truyền ra rất nhiều lời đồn, cũng là lúc nên tỉnh táo lại. Không thể tự lừa gạt bản thân được, càng là kẻ yếu thì càng nên nhìn thẳng và chênh lệch giữa hai bên. Cho nên y dứt khoát thừa dịp này công khai tỏ thái độ." Y nói ra với lời trong thâm tâm mình, cho nên thản nhiên, không cảm thấy bản thân mình đang khúm núm. Còn người khác thấy thế nào y không để ý. Xuất thân một tiểu quốc như là Dung Quốc, chịu kỳ thị coi thường còn thiếu nữa sao? Về phần Cao Chiết công nhận, chỉ có thể nói y vui là được. Cao Chiết cảm thấy mình đã đè ép dáng vẻ kiêu căng của thiên kiêu Dung Quốc, đại biểu Tề Quốc cảnh cáo Dung Quốc, giờ phút này vinh váo lên, cười hỏi: "Lâm huynh đệ của ánh mắt tốt như vậy, vậy ngươi cảm thấy ta so với Khương Vọng như thế nào?" Vấn đề này vừa hỏi, Yến Phụ là người rời đi đầu tiên. Ở trong đám người có quan hệ tốt với Khương Vọng này, vốn cũng chỉ có xem y. Vốn cũng chỉ có y xem như là có giao tình với Cao Chiết. Thế nhưng cái giao tình này cũng không sâu bao nhiêu. Phong cách làm việc của Yến Phụ rất mềm mỏng, đối xử với mọi người đều là hào phóng hào sảng. Ở trong vòng công tử tại Lâm Chi đều duy trì quan hệ không tệ với rất nhiều người. Trong những mối quan hệ này, đương nhiên cũng có thân sơ xa gần. Là Khương Vọng giúp y giải quyết phiền phức của Khương Vô Ưu. Là Khương Vọng đi theo y tới Liễu Thị tại Phù Phong, quan hệ tốt hơn nhiều so với cái tên Cao Chiết chỉ là bạn ăn chơi này. Y hào phóng ném ngàn vàng, đều không có keo kiệt tới bất cứ người nào. Thế nhưng trong lòng cũng có một cán cân của riêng mình. Y thấy Cao Chiết đã quá tự cao tự đại. Trước kia khi còn tại ở vị trí thứ hai trong hàng kế thừa gia tộc, còn có thể bảo trì cái sự khiêm tốn thận trọng. Hiện tại đã ngồi vững vị trí người thừa kế của gia tộc, đã có mấy phần tự đại không biết trời cao đất rộng. Mượn khí thế của Tề Quốc, danh tiếng Khương Vọng đè ép Lâm Tiện còn chưa đủ, còn muốn nhân cơ hội này mà nâng cao bản thân lên một bậc sao? Đây không phải là chuyện bạn bè, cũng không phải là một người đủ tỉnh táo có thể nói, chỉ có thể nói không thể thâm giao. Cho nên y dùng việc rời đi để biểu đạt thái độ. Lý Long Xuyên cũng không nghe được. Lý Long Xuyên cũng nghe được cái lời đó, mày kiếm dương lên. Trọng Huyền Thắng thì cười tới mức ánh mắt híp lại. Mà Lâm Tiện, người đối mặt Cao Chiết cũng là người đối mặt với vấn đề này, chỉ đành mỉm cười không nói lời nào, quay đầu rời đi. Vẻ mặt Cao Chiết trở nên khó nhìn, hỏi: "Họ Lâm, ý ngươi là sao?" Lâm Tiện cũng không có dừng lại, chỉ có lời nói ra là truyền tới: "Ta không biết tại sao Khương Thanh Dương lại có loại bạn như ngươi. Ta càng không biết ngươi dựa vào cái gì mà để đòi so với hắn. Vậy ngươi cảm thấy..." Cao Chiết nhìn chằm chằm bóng lưng của Lâm Tiện, âm thầm uy hiếp: "Ngươi so với ta thì thế nào?" Lâm Tiện bỗng quay đầu lại, ánh mắt sắc bén như là chớp điện. Đại chiến tại Tinh Nguyệt Nguyên vừa mới bắt đầu, hiện tại đấu tranh nội bộ lại không đẹp. Sau trận đấu, ngươi có thể tới tìm ta, để ngươi có thể đi qua hiệp thứ hai, coi như Lâm Tiện ta thua. Xuất thân tiểu quốc, đối mặt với thiên kiêu thế gia của bá chủ nước, người này lại cuồng vọng như vậy. Toàn trường đều sợ hãi. Quả nhiên Lâm Tiện không phải là kẻ hèn nhát. Hóa ra không phải y không kiêu ngạo, chỉ là không kiêu ngạo đối với Khương Vọng mà thôi. Văn lên một bên cạnh, ánh mắt không khỏi ngưng lại. Lâm Tiện, người mang thần thông đỉnh cấp vô câu, lại có tính kiên nhẫn, đào pháp xuất chúng, là quân văn thư đi theo Thiên Phúc Quân, gã đã từng tập trung nghiên cứu người này. Dù sao mấy chục trên trăm năm tương lai của Đông Vực, không thể bỏ qua những thiên kiêu này. Mặc dù Khương Vọng đã đoạt giải quán quân tại Hoàng Hà Đại, là thiên hạ đệ nhất nội phủ không thể nghi ngờ, thế nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thể vượt qua, không nên làm cho Lâm Tiện ngưỡng mộ tới mức này mới đúng. Như vậy về sau còn xảy ra chuyện gì nữa sao? Ở trong khoảng thời gian Khương Vọng mất tích này, tránh tới Dung Quốc sao? Sau Hoàng Hà Hội, Khương Vọng đã tiến bộ tới trình độ nào rồi mới khiến cho Lâm Tiện, người có tự tin dùng một đao đánh bại Cao Chiết, lại hoàn toàn mất đi lòng tin so sánh? Gã không khỏi nhìn về phía Vương Di Ngô. Người này thân thẳng tắp như là thiêu tiêu thương, về mặt bình tĩnh, có vẻ như là cũng cả là không cảm thấy lời này của Lâm Tiện có gì không ổn. Đúng vậy, kiêu ngạo như là Vương Di Ngô, đối thủ duy nhất mắn ta công nhận chính là Khương Vọng. Như vậy đối với người mắn ta coi là ngang hàng với bản thân, chỉ sợ người khác khen ngợi Khương Vọng như thế nào, hắn ta đều công nhận. Trong mắt hắn ta, đâu chỉ Cao Chiết không chịu nổi một chiêu, chỉ sợ Lâm Tiện cũng không đáng để ra tay. Thậm chí ta đứng lại xem xét vụ tranh chấp này cũng chỉ bởi vì nghe được hai chữ Khương Vọng mà thôi. Lâm Tiện, Cao Chiết có đáng gì chứ? cái loại tâm thái vô địch này là niềm hâm mộ của Văn Liên Mục, thế nhưng cũng làm cho gã âm thầm lo lắng. Vương Di Ngô hiện tại không thua kém Khương Bổng Hùng trong những năm cùng cấp độ. Thế nhưng năm đó Khương Bổng Hùng có thể xưng vô địch cùng giai, hiện tại lại có thêm Khương Thanh Dương. Một khi có ngày Vương Di Ngô nhận thức tới, hắn ta mãi mãi cũng không có đuổi kịp Khương Vọng. Hắn ta sẽ như thế nào? Hắn ta có thể giống với Lâm Tiện, bình thản nhìn thẳng vào chênh lệch sao? Hay là nói, sẽ từ đó ngã xuống không thể đứng dậy nổi? Rất nhanh, Văn Liên Mục từ bỏ suy nghĩ về vấn đề nguy hiểm này. Sẽ không. Dù cho Khương Vọng lại làm ra chuyện gì đi nữa, thì cũng không có khả năng là bỏ xa Vương Di Ngô tới vậy. Có lẽ chỉ là bởi chính Lâm Tiện tầm nhìn hạn hẹp mà thôi. Nghĩ như vậy, Văn Liên Mục không nhịn được mà nhìn về phía Lâm Tiện. Khi thấy người này như là đầm sâu không đáy, đứng thẳng trong chẳng, thấy thế nào cũng không giống kẻ tầm nhìn hạn hẹp mà. Lâm Tiện tự xưng là môn hạ chó săn của Khương Thanh Dương, lại là khẩu xuất là cuồng ngôn đối với Cao Chiết, tự xưng không cần đao ra thứ hai, không cho Cao Thị Tĩnh Hải chút thể diện nào cả. Nhất thời Cao Chiết bị gác trên đài, không lên được, xuống cũng không xong. Ý tức gây sự cũng chỉ là dựa thế ép người mà thôi. Thực xét về tu vi, y dựa vào cái gì liên quan Quan Hà Đại? Y có thể đấu với Lâm Tiện sao? Thật có thể chống đao thứ hai của Lâm Tiện sao? Y chỉ hơi do dự. Lâm Tiện đã bước nhanh rời đi rồi. Y cắn môi, đang định nói vài câu thêm khí thế, thế nhưng đã phát hiện ra dù nói cái gì thì cũng chậm rồi. Y quay đầu lại nhìn Yến Phù. Yến Phù đã sớm rời đi. Lại nhìn về phía Trọng Huyền Thắng, Lý Long Xuyên, chỉ thấy hai bóng lưng đang rời đi nơi đây. Nghĩ tới y đường đường là người thừa kế Cao Thị Tĩnh Hải, công tử hào môn của Tề Quốc, mà sau khi dẫn một người tiểu quốc lại mất hết thể diện cơ chứ. Rốt cuộc quan hệ của Cao gia tại cung đình chỉ gần đây mới bắt đầu tiến hành xâm nhập tới địa phương mà thôi, không có bất cứ thế lực nào trong quân đội cả. Giờ đây là ở trong quân doanh, dù là Lý Long Xuyên hay Trọng Huyền Thắng đứng ra đều có thể áp bức thế lực Dung Quốc một cách dễ dàng, để cho Lâm Tiện phải cúi đầu. Thế nhưng hiện tại rõ ràng bọn họ đều không muốn nhúng tay vào chuyện này. Bọn họ có oán khí sao? Oán khí của bọn họ ở đâu ra? Nói thế nào thì Cao Chiết y cũng là huynh đệ với Khương Vọng đi, cùng nhau đếm thử biết bao nhiêu là rượu, mượn chút uy thế, kéo chút thanh danh thì sao chứ? Làm sao tới nỗi này đây? Mấy người Yến Phù, Lý Long Xuyên, Trọng Huyền Thắng ỷ vào gia thế, chưa từng chân chính tôn trọng y, vĩnh viễn đầu vây xung quanh người Khương Vọng, thường thường coi nhẹ cảm xúc của y. Một lúc thì hỏi Khương Vọng muốn cái này hay không, một lúc thì lại hỏi Khương Vọng cái kia có được hay không, chưa từng hỏi y thế nào. Cùng đi dạo thanh lâu, uống rượu hoa, y vẫn luôn giống một nhân vật râu ria, vĩnh viễn giống một đứa hạ nhân đi theo công tử vậy. Trước kia là vậy, hiện tại trở thành người thừa kế Cao Thị vẫn là như vậy. Y nhìn xung quanh, cảm thấy tất cả mọi người đều đang cười nhạo y vậy. Thế nhưng thiên kiêu các tiểu quốc cách đây rất xa, mà cách gần y có thể giận cá chém thớt Vương Di Ngô, hay là giận cá chém thớt Văn Liên Mục đây, cũng rất thú vị. Cuối cùng y cũng chỉ có thể cười lạnh, rồi tự mình rời đi. Thế nhưng vào lúc này, người xem đã sớm tan cuộc, không ai thấy được biểu diễn của y. Thú vị. Cũng là mấy cái chữ này lại là từ trong miệng Trọng Huyền Thắng nói ra, mang theo một vẻ ung dung cùng với hài hước. Thập tứ vẫn yên lặng đi theo phía sau, không nói gì. Lý Long Xuyên đi bên cạnh thuận miệng hỏi: ý của Trọng Huyền huynh nói là ai? Trọng Huyền Thắng như cười mà không phải cười nói: đều là thú vị cả. Lý Long Xuyên lắc đầu thở dài: thực sự không nghĩ tới Cao Chiết sẽ làm ra cái hành động như vậy. Thường ngày ăn uống với nhau, y cũng không giống là kẻ không biết mục, không biết đúng mực như vậy chứ. Người không gặp y trong một thời gian dài rồi, không biết y đã qua cái khoảng thời gian thần tiên như thế nào, tại quận Tĩnh Hải như thế nào. Lão nhị vạn năm lật người, đương nhiên là kiêu căng không ai bì nổi. Khi trước sau trận chiến diệt Dương kết thúc, bánh là do Trọng Huyền trừ lương chia cho Cao gia một chức vụ trấn phủ sứ. Bởi vậy hai nhà cũng có giao tình, cũng bởi vì vậy mà Trọng Huyền Thắng có giao tiếp với Cao Triết, coi như cái này cũng là một trong những hành động của hắn ta. Thế nhưng hiện tại khi nói lời, Cao Triết có hơi mất khống chế, giọng điệu của hắn ta vẫn rất ung dung. Đứng tại vị trí khác biệt, biểu hiện ra những hành động hoàn toàn khác biệt, đấy mới là bản chất của phần lớn người. Kẻ ngốc tới mức toàn cơ bắp như cái tên Khương Thanh Dương kia có thể có mấy người chứ? Lý Long Xuyên cười. Ta không thể đảm bảo lời này Khương Vọng không nghe được. Ta sợ hắn rằng. Trọng Huyền Thắng thuận miệng mạnh mẽ một câu, rồi tự nhiên chuyển chủ đề nói. Cái tên Lâm Tiện này không có đơn giản. Đúng. Biểu lộ Lý Long Xuyên cũng rất nghiêm túc. Thực lực của y tiến bộ rất nhiều so với ở Quan Hà Đại. Lý Long Xuyên có thần thông trúc vị, đối với việc phán đoán thực lực Lâm Tiện phải nói là rất chuẩn xác. Thế nhưng ý Trọng Huyền Thắng cũng không phải là điều này. Hắn ta lắc đầu nói, không chỉ là thực lực. Cũng đúng. Lý Long Xuyên nhào mắt, người này chỉ dựa vào một câu của Cao Chiết đã có thể phán đoán tình bạn giữa Khương Vọng và Cao Chiết không sâu, lại cùng chúng ta xuất hiện trên vết rách, đồng thời quả quyết dẫm Cao Chiết để lập uy, quét đi thế thái bị áp bức từ khi tới Tinh Nguyệt Nguyên tới này. Nhạy bén, quả quyết, nếu không phải là thường nhân, cũng không chỉ là có mỗi thực lực siêu quần. Nói chuyện với người đúng là rất thoải mái mà. Trọng Nguyên Thắng cười nói, so với việc nói chuyện với Khương Vọng thì dễ dàng hơn. Lý Long Xuyên cũng cười, nói xấu sau lưng chỉ sàng khoái nhất thời mà thôi, muốn chặn miệng người ta cũng không dễ đâu. Cái tên Lâm Tiện này mà. Trọng Nguyên Thắng rất tự nhiên truyền lại đề tài, không chút do dự tôn trùng Khương Vọng, đã thoát khỏi danh thanh danh cuồng vọng, lại hạ thấp cảm giác uy hiếp của bản thân xuống. Chính là tỉnh táo tự kiềm chế, bắt lấy cơ hội, lập tức bộc lộ sự sắc bén, đối cứng Cao Chiết, quả là tự tin. Với cục diện hiện tại trong Tinh Nguyệt Nguyên, còn có thể không mất uy phong, không mất quốc cách, người này có tài trì tiết. Chứ thần phụ mệnh xuất hành, nhất định phải cầm theo phù tiết, coi như là chứng tử, có thể thay thiên tử đi xứ nước khác, chắc chắn cũng là lương tài xuất sắc. Cần phải làm được đối nội không trái quân mệnh, đối ngoại không đã mất quốc cách. Lần này Trọng Huyền Thắng đã là lời khen ngợi rất tốt. Mà Lý Long Xuyên chỉ gật đầu, không cảm thấy có gì không ổn. Biểu hiện của Lâm Tiện xứng đáng với khen ngợi này. Tiến Phong xin phép ngừng tập ở đây mọi người nhé. Và mình sẽ cố gắng đọc một tập yêu tôn ngắn nữa. Anh em mời anh em sang nghe yêu tôn nhé.